Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, bị đặt ở cái gạt tàn thuốc xuống là WeChat. Ngươi cái gì tình huống a? Làm sao đem tự mình trị chán trường như vậy? Lôi Quân cũng mắt trợn tròn, vội vàng hướng Trương Hiểu Long hỏi. Ha ha, tiến đến rồi nói sau. Trương Hiểu Long cười lớn dưới, nhường đám người vào cửa. Phòng ở không nhỏ, nhưng là tiến đến trong phòng, Hứa Chiết liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi khói. Các ngươi ngồi trước, ta cho các ngươi rót chút nước. Trương Hiểu Long nói một câu về sau, đang chuẩn bị rót chút nước chiêu đãi một cái, liền bị Lôi Quân cho trực tiếp giữ chặt. Không vội sống, nhóm chúng ta vừa mới uống xong trà sớm tới, cũng đều không khát, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta xem trong mắt ngươi tơ máu nhiều như vậy, không phải là ngày hôm qua gõ dấu hiệu, cho tới bây giờ cũng không ngủ à? Lôi Quân lúc này quả thật có chút khẩn trương, đối Trương Hiểu Long quan tâm hỏi. Hai người dù sao cũng là mười mấy năm giao tình, hắn những năm này rất ít nhìn thấy Trương Hiểu Long tiêu tụy như vậy qua. Không chỉ là ở bề ngoài tiêu tụy, càng nhiều là trên tâm lý. Rất nhiều lập trình viên qua đời là ngày đêm không phân thời gian, mắt quầng thâm phi thường nặng, cái này cũng không có gì. Nhưng Lôi Quân có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Hiểu Long không chỉ là bởi vì ngày đêm điên đảo mà biến thành bộ dáng này. Khẳng định là gặp được chuyện gì. Không phải vậy lấy Trương Hiểu Long thân phận, làm sao có thể để cho mình bề ngoài chán trường như vậy. Không có việc gì, Lôi lão đại ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là mấy ngày nay tương đối bận rộn một mực tại thức đêm mà thôi. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Trương Hiểu Long khoát khoát tay, tựa hồ không nguyện ý đối chuyện này nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Hứa Chiết, hơi kinh ngạc nói, cái này chính là Lôi lão đại ngươi nói Hứa tiên sinh. Không phải ta kỳ quái, thật sự là Hứa tiên sinh có chút tuổi còn rất trẻ. Ta một cái không dám nhận, làm một ban ngày nằm đêm ra lập trình viên. Trương Hiểu Long bình thường mỗi ngày cùng dấu hiệu làm bạn, là rất ít chú ý gần nhất tin tức, mà lại đoạn thời gian gần nhất liên quan tới Hứa Chiết tin tức nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều. Có rất ít truyền thông lại tiến hành đưa tin. Một tháng thời gian đủ để cho rất nhiều người quên chuyện này. Ngươi tốt, ta là Hứa Chiết, ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Hứa Chiết chủ động đưa tay nói. Chào ngươi, ta có cái gì tốt ngưỡng mộ a? Chính là một cái gõ nông mà thôi. Trương Hiểu Long ngượng ngùng cười cười, thuận tiện tự giễu một câu. Rất nhiều lập trình viên cùng bị vùi dập giữa chợ tác giả cũng ưa thích xưng tự mình 30 mã nông, hoặc là gõ chữ dân công, bởi vì kiếm không nhất định so với người ta nhiều, nhưng lại phi thường mệt mỏi. Trường kỳ hướng về phía máy tính làm việc, xem như lao động trí óc bên trong lao động chân tay. Nhìn ra Trương Hiểu Long hiện tại trạng thái không phải rất tốt, Hứa Chiết cũng không có lập tức cùng hắn trò chuyện, mà là nghe hắn cùng Lôi Quân kể một ít việc nhà. Nhưng là trong lúc này, Hứa Chiết cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhìn quanh lên cảnh vật chung quanh đến. Rất nhanh liền có một cái suy đoán, Trương Hiểu Long gặp được sự tình, hoặc là nói hắn gặp được ngăn trở. Sau khi vào nhà, Hứa Chiết liền nghe đến rất khói đặc vị. Hiện tại thông qua quan sát, phát hiện phòng khách trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy cũng bị nhồi vào tàn thuốc. Nhìn ra Trương Hiểu Long gần nhất hút thuốc lá rất lợi hại, mà lại tâm tình không tốt. Không phải vậy, tại tàn thuốc chất đầy về sau, khẳng định là sẽ xử lý một cái. Trong cái gạt tàn thuốc có nhiều như vậy tàn thuốc, có thể nói rõ hai vấn đề. Trương Hiểu Long gặp được ngăn trở, thông qua hút thuốc tiêu sầu, mà lại tâm tình của hắn không tốt, liền thanh lý cái gạt tàn thuốc tâm tư cũng không có. chú ý tới cái gạt tàn thuốc về sau. Hứa Chiết phát hiện cái gạt tàn thuốc phía dưới đè ép tựa như là một phần văn kiện. Cụ thể danh tự thấy không rõ, nhưng cuối cùng hai cái hoạch sách chữ vẫn có thể nhìn thấy. Thuốc là xám vạc, hơi chuyển một cái, Hứa Chiết rốt cục thấy rõ phần văn kiện này chân diện mục. Di động phần mềm xã hội hạng mục bày ra sách, Hứa Chiết trái tim mạnh mẽ nhảy. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, cái này không phải là WeChat bày ra sách à? Nhưng Hứa Chiết không xác định là, nếu như đây là WeChat bày ra sách, làm sao lại để ở chỗ này? Hơn nữa còn bị đặt ở cái gạt tàn thuốc phía dưới. Hứa Chiết trước khi trùng sinh đã từng thấy qua một lần liên quan tới WeChat lai lịch giới thiệu. WeChat chính thức thượng tuyến là tại 11 năm ngày 21 tháng 1, mà hạng mục này, tại lúc tháng 10 liền bắt đầu khởi động, cho nên chính mình mới sẽ nhớ tất cả biện pháp, mau chóng cùng Trương Hiểu Long gặp mặt, là không phải liền là, tại lúc tháng 10 trước đó, thử nghiệm đem Trương Hiểu Long kéo đến trận doanh mình bên trong sao? Hứa Chiết thế nhưng là đã từng nhìn qua tin tức. Tiểu Mã Ca tại lần đầu tiên nghe được Trương Hiểu Long muốn làm WeChat thời điểm, trực tiếp trả lời, buông tay đi làm. Cho nên tự mình chỉ có thể ở Trương Hiểu Long đưa ra hạng mục này trước đó, vượt lên trước đem hắn kéo đến trận doanh mình bên trong. Không phải vậy, đợi đến hắn hướng ngựa vẽ dây leo đưa ra đã được duyệt WeChat thời điểm, vậy liền đã muộn. Theo Hứa Chiết, Trương Hiểu Long hiện tại hẳn là chỉ là ở trong lòng hơi có một chút manh mối. Thẳng đến hơn một tháng sau mới rốt cục có hoàn chỉnh bày ra, giao cho ngựa vẽ dây leo trên tay. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình giống như không phải có chuyện như vậy à. Phần này bày ra sách cũng bị áp đảo cái gạt tàn thuốc phía dưới. Bất quá phần này bày ra sách, đến cùng phải hay không tự mình suy đoán WeChat hạng mục bày ra sách, vẫn là hai việc khác nhau đâu. Nói không chừng chỉ là một phần bình thường, căn bản không bị Trương Hiểu Long nhìn trúng hạng mục đâu. Không phải vậy làm sao lại đặt ở cái gạt tàn thuốc phía dưới. Hứa Chiết là cái hành động phái, trong lòng có suy đoán về sau, cầm lấy bày ra sách hướng Trương Hiểu Long hỏi. Phần này bày ra sách ta có thể nhìn xem sao? Cái này, nhìn thấy phần này bày ra sách bị Hứa Chiết cầm lên lúc, Trương Hiểu Long nhãn thần lần nữa ảm đạm không ít, nhưng vẫn là rất có lễ phép trả lời. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, dù sao không có gì không dạy nổi, chỉ là một cái không được coi trọng hạng mục a. Trương Hiểu Long trên nét mặt mang theo một tia tự diễu, trong mắt của ta, một cái hạng mục đến cùng có giá trị hay không, muốn nhìn tại ai trong mắt, nói không chừng tại có người nơi đó không được coi trọng, nhưng là ở những người khác xem ra, đây là một cái hoàn mỹ đến cực điểm sáng ý đâu. Hứa Chiết no bụng có thâm ý hồi trở lại một câu, bất kể phần này bày ra sách đến cùng phải hay không WeChat hạng mục, chính mình cũng muốn trước cho Trương Hiểu Long một điểm tâm lý ám chỉ. Người khác không coi trọng ngươi, nhưng là ta xem trọng ngươi. Đến mức Trương Hiểu Long có thể hay không minh bạch điểm này, cái này muốn nhìn chính hắn. Tại Hứa Chiết cùng Trương Hiểu Long trò chuyện thời điểm, Lôi Quân trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh mang. Hứa Chiết hướng Trương Hiểu Long xin chỉ thị thời điểm, cùng Trương Hiểu Long ngồi cùng một chỗ, Lôi Quân cũng nhìn thấy bìa nội dung. Di động phần mềm xã hội hạng mục bày ra sách. Lôi Quân vốn là hiếu kỳ, Hứa Chiết vì sao lại mời mình định ngày hẹn Trương Hiểu Long đâu. Tại hòm thư phương diện, Trương Hiểu Long đúng là một cái rất mạnh kỹ thuật nhân tài, nhưng chưa nghe nói qua hắn đối phần mềm xã hội có nhiều hiểu a. Bây giờ thấy phần này bày ra sách về sau, Lôi Quân mới minh bạch, Hứa Chiết đến có chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.